Ông xã hợp đồng, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cần ăn chút gì không? Mạnh Kiều Dịch nghe bụng Vạn Tố Y riót thành tiếng, không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Vạn Tố Y một tay che mặt mình, tỏ ra vô cùng khó khăn, nhưng vẫn gật gật đầu. Em muốn ăn mì Ý mà anh làm. Mạnh Kiều Dịch rất ít khi xuống bếp, mấy món anh làm cũng chỉ là mấy món ăn của phương Tây. Thỉnh thoảng cũng là một vài lần, chỉ thế cũng khiến người khác phải mê mệt. Mạnh Kiều Dịch chỉ mói làm qua cho Vạn Tố Y một loại mì Ý. Cô nói đến mì Ý, Mạnh Kiều Dịch liền nhớ ra, gật đầu đồng ý. Được, bây giờ anh xuống làm cho em, ngoan ngoãn ở đây không cần đi xuống. Vâng, Vạn Tố Y thân thể vốn nặng, cũng không dễ từ đây xuống bếp. Mạnh Kiều Dịch nói cái gì, Vạn Tố Y ngoan ngoãn đồng ý cái đó. Anh hứa đi nấu mì cho cô. Cô đang lười chán ngồi bên mép giường, càng không buồn ngủ, hôm nay nếu Nhu không ăn hết tô mì này, có lẽ không thể nào ngủ được. Tốc độ của Mạnh Kiều Dịch lại rất nhanh, Vạn Tố Y còn chưa xem hết một tập phim, Mạnh Kiều Dịch đã làm xong tất cả mọi việc. Mạnh Kiều Dịch bê tô mì nóng hổi còn bốc mùi tương thịt thơm nứt lên lầu, vẫn chưa bước vào phòng ngủ, nhưng mùi thơm đã lan tỏa bay vào. Thơm quá, lúc Mạnh Kiều Dịch đẩy cửa bước vào. Vạn Tố Y cảm thán lên tiếng. Mạnh Kiều Dịch đem mì đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Vạn Tố Y. Ăn đi, Vạn Tố Y nhìn anh chỉ chuẩn bị một tô mì, không thể không hỏi anh. Anh không ăn sao? Anh không đói. Bữa tối ăn rất trễ, bây giờ Mạnh Kiều Dịch không hề cảm thấy đói. Mạnh Kiều Dịch đã nói thế, Vạn Tố Y cũng không khách nữa. Bê tô mì bắt đầu ăn, muốn ăn tương thịt như thế này lâu lắm rồi, hôm nay được mãn nguyện. Tâm trạng Vạn Tố Y liền vui vẻ hẳn lên. Lúc ăn mì Vạn Tố Y dường như không hề nói chuyện. Nếu như nói về mì của Mạnh Kiều Dịch, người bình thường ăn có lẽ không cảm thấy ngon lắm. Nhưng đối với Vạn Tố Y mà nói, lại là tay nghề của chồng mình. Cô rất thích, trong cái thích này bao chứa rất nhiều bao dung. Ăn xong mì, Vạn Tố Y cảm giác hạnh phúc nhất thời tăng cao. Vốn dĩ không buồn ngủ lắm, dường như bây giờ buồn ngủ rượi rồi. No rồi. Mạnh Kiều Dịch nhìn tô mì bị Vạn Tố Y tiêu diệt không sót một chút, khóe môi bất giác nở nụ cười. Có thể khiến Vạn Tố Y ăn trong vui vẻ như thế, Mạnh Kiều Dịch đối với tay nghề của mình thêm vài phần mãn nguyện. Vạn Tố Y gật đầu, từ trên giường bước xuống, em mang nó xuống dưới nhà, tiện thể tiêu hóa một chút. Mạnh Kiều Dịch cầm lấy cây bát trên tay Vạn Tố Y, không cho cô được toại nguyện. Bỏ đi, để anh đi. Tiêu hóa cũng không ai tiêu hóa kiểu như em. Sao có thể xuống cái cầu thang là tiêu hóa được? Vạn Tố Y nói không lại Mạnh Kiều Dịch nên để mặc cho Mạnh Kiều Dịch đi. Có điều, cô cũng không ngồi yên, từ trên giường đứng dậy luyện tập. Ăn no xong, Vạn Tố Y lại vô cùng dễ buồn ngủ. Sau khi Mạnh Kiều Dịch quay lại, Vạn Tố Y nói với anh mấy câu thì không trụ nổi, đề nghị cần nghỉ ngơi. Bây giờ thân thể cô mang thêm một phần trọng lượng. Mệt mỏi có lẽ cũng tăng đôi. Vạn Tố Y cuộn mình trong lòng Mạnh Kiều Dịch, nghe anh nói mấy câu liền không chịu không nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Đêm nay, giấc mơ của Vạn Tố Y rất đẹp, có rất nhiều yêu thích và nhiều chuyện khiến người khác phải lưu luyến. Bởi vì một giấc ngủ của đêm nay, mấy ngày sau tinh thần của Vạn Tố Y đều rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y đã bước vào giai đoạn cuối. Mạnh Kiều Dịch căn bản là tạm dừng tất cả các công việc để ở bên cạnh chăm sóc cô. Lịch trình mỗi ngày đều xoay quanh Vạn Tố Y. Vạn Tố Y đi đâu, Mạnh Kiều Dịch đều đi cùng với cô. Vạn Tố Y muốn đi thăm Mạnh Kỳ Nhu làm việc. Mạnh Kiều Dịch chưa đi bao giờ. Nhưng bởi vì Vạn Tố Y cần đi, anh cũng đi cùng cô. Ở đài truyền hình nhìn thấy Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kỳ Nhu vô cùng kinh ngạc. Hai đứa sao lại đến đây? Hai người này vẫn chưa bao giờ đến đây tìm mình, Mạnh Kỳ Nhu có chút. Thủ sủng nhược kinh, đến thăm chị, Vạn Tố Y cười ôn hòa, nhìn có vẻ đã sớm chuẩn bị, đem đồ trong tay đưa cho Mạnh Kỳ Nhu, đây là tà chiều chuẩn bị cho đại tỷ, em nghe Kiều Dịch nói, so với cà phê chị càng thích hồng trà hơn. Cho nên Vạn Tố Y đặc biệt chuẩn bị cho Mạnh Kỳ Nhu hồng trà ở tiệm trà mà Mạnh Kỳ Nhu thích nhất. Ánh mắt vốn dĩ kinh ngạc của Mạnh Kỳ Nhu vì giọng nói của Vạn Tố Y đột nhiên trở nên cảm động, cầm lấy ly trà. Thế này có hơi chu đáo rồi không? Vạn Tố Y không chỉ chuẩn bị trà cho Mạnh Kỳ Nhu, còn một vài loại điểm tâm rất đặc sắc, tất cả đều được Soaner bị hai phần, bởi vì được biết Triệu Phong cũng làm việc ở đài truyền hình. Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y đến thăm mình, Mạnh Kỳ Nhu tất nhiên vô cùng vui. Bọn họ vừa đến không lâu, Mạnh Kỳ Nhu gọi điện thoại cho Triệu Phong gọi anh cũng qua đấy. Em biết căn thời gian hơn chị, lần trước chị tính trước khi ghi hình tiết mục sẽ đến kịp, nhưng lại có chuyện làm chậm trễ. Nhưng lần này em đến thật đúng lúc, chị còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình. Đối với Mạnh Kỳ Nhu mà nói, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi tốt nhất. Lát nữa ghi hình tiết mục, cô chắc chắn không quan tâm đến Vạn Tố Y được. Đợi ghi hình xong tiết mục, cô lại còn bận các lịch trình khác, không thể nói chuyện với Vạn Tố Y được lâu. Mạnh Kỳ Nhu cứ mãi nói chuyện thường ngày với Vạn Tố Y mà quên mất Mạnh Kiều Dịch đứng bên cạnh Vạn Tố Y, không hề bắt chuyện, cũng không chủ động quan tâm. Mạnh Kiều Dịch lại thích như thế này, không hề muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của họ. Rất nhanh, Triệu Phong đến rồi, nhìn thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện rất nhiệt tình, anh kéo Mạnh Kiều Dịch ra ngoài nói chuyện. Chả em nên uống xít thôi nhé, nhất là vào giai đoạn quan trọng như lúc này. Mạnh Kỳ Nhu vừa uống trà, không quên dặn dò Vạn Tố Y, em biết, đã rất lâu không uống rồi. Vạn Tố Y cũng thích hồng trà, nhưng thời gian gần đây, cô cảm thấy cô dường như đã quên mất mùi vị của hồng trà rồi. Mạnh Kỳ Nhu ăn điểm tâm, nhìn thấy người đi qua người mình, tiến sát lại gần Vạn Tố Y nói nhỏ. Hôm nay chị Pahia phỏng vấn người mà bị tiết mục của bọn em loại ra, đợi lần sau, em cũng đến tham gia tiết mục đi. Mạnh Kỳ Nhu không có ý định mời vào thời gian gian đây, bởi vì Vạn Tố Y không được thuận tiện, tốt nhất vẫn là đợi cô sinh xong. Được thôi. Vạn Tố Y đối với việc giúp đỡ Mạnh Kỳ Nhu vãn luôn rất nhiệt tình. Lần trước Mạnh Kỳ Nhu cũng như thế, nói là cần mời Vạn Tố Y đến tham gia tiết mục, nhưng sau đó chẳng thấy động tĩnh gì, không biết là quên rồi, hay là không cần thiết nữa. Mạnh Kỳ Nhu nói chuyện với Vạn Tố Y không hề cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây tiết mục rất là ăn khách, hơn nữa đối với mọi người mà nói, em đã trở thành nhân vật trung tâm. Chỗ chị đây có rất nhiều người thích em, đã nói rất nhiều lần mời em đến tham dự, đừng thấy bây giờ mọi người điềm tĩnh như thế, nếu không phải có đạo diễn ở đây, sớm đã có người chạy lại xin chữ ký rồi. Mạnh Kỳ Nhu có thể không quan tâm đến Mạnh Kiều Dịch, nhưng thật ra, mọi người không dám đến trước, nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ là bởi vì Mạnh Kiều Dịch cùng với Vạn Tố Y xuất hiện ở đây. Mạnh Kiều Dịch cưng chiều Vạn Tố Y như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Không dám đến đắc tội. Cách chương.